Cổ Mộc nghe La Mật nói như vậy, lập tức sắc mặt co quắp một trận. Nữ nhân này vậy mà nói mình phác họa cấm tuyến phương diện có tì vết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.